Chuyện thường ngày tranh nhau làm công của hướng Nam và hướng Bắc. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bắc ở chung với phương Nam nhiều năm rồi. Thật ra có một vài thói quen cũng lây nhiễm của nhau. Ví dụ như phương Nam nói tiếng phổ thông ngày càng chuẩn. Hay ví như phương Bắc đã bị huấn luyện, ăn càng ngày càng nhạt. Tuy nhiên thói quen dùng từ ngữ vẫn khác nhau. Ví dụ như khi giới thiệu đối phương với bạn bè, bình thường phương Bắc sẽ nói là đây là người yêu của tôi, mà phương Nam luôn nói là đây là vợ tôi. Hết cách chương.